Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tang nhìn những thứ đồ mà AK nhà mình đổi được. Vui mừng đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hải sản, gia vị, khoai tây lạnh, và cái bông này. AK, mấy thứ này bọn họ đều có sao? Chúng ta có thể thay đổi thêm một chút được không? Lăng Sâm uống một ngụm nước. Những thứ này đều là bọn họ đổi từ nơi khác trở về. Muốn nhiều nhất định là không có. Lâm Tăng có chút thất vọng. Nhưng nghĩ đến những thứ này thần thú đại lục có. Vậy nàng có một ngày khẳng định cũng có thể tìm được. Không cần phải quá khổ sở. Đúng rồi. Ưng không nói cho anh biết thứ này là từ bờ biển đổi về. Không để được lâu được. Em mau ăn đi. Lâm Tăng lên tiếng. Buổi tối hôm đó liền làm một bữa tiệc hải sản thịnh soạn. Nếu như hôm nay tìm được mấy thứ này, xác suất lớn của nàng cũng chính là hoặc là nướng hoặc nấu. Nhưng hiện tại nàng có một gói gia vị kia. Tuy rằng chủng loại không đầy đủ, nhưng lá hương, hương thảo, tía tô, thiên lý hương đều có. Lâm Tăng liền lấy nguyên liệu làm một nồi hải sản nấu ăn lớn. Mùi hương truyền quá xa. Thú nhân gần sơn động đều bị hương ăn một bữa. Lăng Sâm ăn một bữa ăn. Có chút hối hận không đổi thêm một ít hải sản. Lâm Tăng vừa thu thập vừa cười nói. Vẫn là bớt một chút đi. Thứ này để không lâu. Đổi lại cũng là lãng phí. Vẫn là không có muối à. Giá như sống bên bờ biển. Ý tưởng này lóe lên trong tâm trí của Lin Sang. Túi gia vị kia được Lâm Tăng thu thập kỹ từng loại. Thì ra người tìm được gia vị căn bản không phân biệt được những loại gia vị này. Chỉ là người thấy mùi vị giống như đặt cùng một chỗ. Lúc Lâm Tăng chọn lựa tốn chút công phu. Ngược lại những thứ vụn vặt khác Lâm Tăng cân nhắc hơn nửa ngày. Mới tìm được thứ mình cần. Nghe Lăng Sâm nói. Mấy thứ này cũng không phải phi ưng bộ lạc có. Mà là từ bộ lạc khác đổi lấy. Suy nghĩ một chút. Lâm Tăng quyết định thử tự mình trồng. Vừa lúc thử chất liệu đất của thần thú đại lục như thế nào. Mùa ấm áp năm tới sẽ được trồng. Về phần mấy củ khoai lang lạnh kia, Lâm Tăng ăn xong, nàng thích nhất loại hoa quả thủy linh linh này, đã lâu không ăn được không nhịn được. Lúc nhìn thấy quả khô, Lâm Tăng nghĩ có nên mang theo tộc nhân trong bộ lạc cùng phơi nắng một chút hay không. Nhưng nàng đột nhiên mới nhớ tới hỏa lang bộ lạc kỳ thật cây ăn quả không nhiều lắm. Có lẽ là ảnh hưởng của thổ địa hoặc địa hình địa thế. Cây ăn quả chung quanh hỏa lang bộ lạc không nhiều lắm. Rau dại lại không ít. Lâm Tăng muốn đi xa một chút. Buổi tối hôm đó nàng đem ý nghĩ này nói với Lăng Sâm một lần. Lăng Sâm có chút do dự. Nhưng nhìn con ngươi a muội nhà mình xoay tròn. Vẫn đau đầu đáp ứng. Hắn cảm thấy nếu không đáp ứng nha đầu này phỏng chừng có thể làm ra chút chuyện khiến hắn càng đau đầu. Ngày hôm sau, Lâm Tăng mang theo một tiểu đội thú nhân xuất P. H. Chuẩn xác mà nói là một tiểu đội thú nhân bảo vệ Lâm Tăng xuất P. H. Bọn họ cũng không có mục đích. Liền đi ra ngoài bộ lạc. Dần dần đi ra mấy khu vực Lâm Tăng thường xuyên đặt chân vào. Tốc độ mới chậm lại. Còn chưa nói. Sau khi đi ra nhìn thấy nhiều thứ hơn. Lâm Tăng còn tìm được một ít đồ ăn có thể ăn được. Nhưng phần lớn cũng không nhiều. Chỉ rải rác sinh trưởng mấy gốc cây. Giống như bát nguyệt trong tay hiện tại nổ. Lâm Tăng cùng mấy thú nhân chia nhau liền ăn. Cũng không muốn mang về. Dù sao cũng không đủ điểm. Không trở về hấp dẫn bọn họ. Một óc vừa ăn vừa hỏi. Sang, anh đang tìm cái gì vậy? Lâm Tăng cũng không biết mình muốn tìm cái gì. Đại khái là có thể tìm được cái gì liền tìm cái đó. Các ngươi muốn ăn cái gì? Thú nhân được hỏi choáng ngợp. Anh có gì để ăn? Lin Sang cười bí ẩn. Vậy tôi chỉ có cái gì để tìm? Thú nhân mờ mịt gãi gãi đầu. Mấy thú nhân ngồi chung quanh đều cười ra tiếng. Một thú nhân nhỏ tuổi một chút nhỏ giọng nói. Ta hy vọng có thể tìm được thức ăn no. Như vậy mùa lạnh sẽ không cần đói bụng. Báo Sơn bồi con. À đệ ngươi lại không ăn no. Người nói chuyện là một thú nhân lớn tuổi nhìn qua lớn hơn một chút. Lâm Tăng cũng nhìn về phía thú nhân có chút gầy gò kia. Thú nhân này nàng nhớ rõ, tên là Báo Sơn, có một đệ đệ gọi Đất. A phụ của bọn họ lúc săn bắn bị thương thậm chí không kịp cứu trị liền đi làm bạn với thần thú. A mỗ của bọn họ ngược lại còn ở đây. Nhưng những đứa nhỏ khác của am bọn họ cùng bọn họ không phải là một người cha. Bởi vì hai tử nhiều cũng không để ý đến bọn họ. Huynh đệ nương tựa lẫn nhau lớn lên. Báo Sơn thân thể không tốt lắm. Hóa hình không dễ dàng. Đệ đệ hắn so với hắn còn gầy yếu. Giống như mùa lạnh năm nay sẽ hóa hình. Phỏng chừng càng khó hơn. Trong trí nhớ của Lâm Tang, hóa hình của mặt đất thất bại. Vào mùa lạnh đi làm bạn với thần thú. Từ đó về sau nàng rất ít khi nhìn thấy Báo Sơn. Trong bộ lạc cũng rất ít có thanh âm của hắn. Báo Sơn không nói gì. Bầu không khí nhất thời có chút trầm mặc. Đi thôi. Chúng ta tiếp tục đi về phía trước xem có thể tìm được thức ăn hay không. Lâm Sang phá vỡ sự im lặng và đứng dậy đầu tiên. Mấy thú nhân vội vàng đuổi theo nàng. Lúa gạo, lúa gạo, lúa gạo, khoai lang, khoai lang, khoai tây. Có thể ăn bất cứ điều gì. Có lẽ nghe được lời cầu nguyện của cô. Đoàn người tiếp tục đi bộ khoảng một giờ. Lâm Sang rốt cục nhìn thấy loài quen thuộc. Hình dạng là một chút lạ. Nhưng nó phải là chính xác. Lâm Tăng đưa tay kéo kéo. Rất dễ dàng bẻ ra. Bên trong mấy hạt đậu tròn xoe lăn xuống. Lâm Tăng nắm lấy một cái bỏ vào miệng nếm thử. Mùi đậu nành tràn ngập trong miệng. Lúc này Lâm Tăng mới xác định mình không tìm nhầm đồ. Nhưng cây này. Lâm Tăng ngẩng đầu nhìn thoáng qua đại thụ cao vút vào mây. Có chút mờ mịt. Khoảng 7-8 cây cọ cao của con thú. Bởi vì không ai chăm sóc, lá dài vẫn còn héo treo trên cây. Lâm Tang lắc lắc, không rớt, lắc lư nữa, vẫn không rơi. Một thú nhân duỗi chân đạp một cước. Lâm Tang liền trơ mắt nhìn lá cây dài trên cây ào ào rơi xuống. Kèm theo còn có tiếng đậu nhỏ giọt rơi xuống như mưa. Tại thời điểm đó, trái tim cô đã nhỏ giọt máu. Trừng mắt nhìn người ngốc nghếch duỗi chân. Lâm Tang nhìn khu rừng đậu nành này, cao hứng muốn thét chói tai, thật vất vả mới kiềm chế được kích, hát động trong ngực, vội vàng để cho một thú nhân tốc độ nhanh nhất trở về bộ lạc truyền tin tức. Mang theo giỏ đến, muốn loại đậu này bịa vào rất mật, loại đậu này bỏ vào sẽ không bị giò gì, còn có túi da thú cũng mang đến, có bao nhiêu lấy bao nhiêu, tất cả thú nhân có thể hỗ trợ đều phải đến. Mau! Thú nhân được chỉ định chính là Báo Sơn. Hắn nhìn niềm vui trên mặt Lâm Tăng, liền biết bộ lạc lại sắp có thức ăn. Nhất thời lắc mình hóa thành nguyên mẫu chạy về phía bộ lạc. Thời gian đã không còn sớm. Nếu qua lại chậm, đến tối cũng không bận được. Nhưng cô không dám động thủ. Bởi vì một khi đậu rơi xuống đất, cô nhặt được tay CS, ảy máu cũng không nhặt hết. Không dám động, không dám động. Nhân lúc này. Lâm Sang nhìn chiếc lá rơi xuống. Chắc chắn không phải là lá cọ. Đậu tử mọc trên cây. Không hổ là thần thú đại lục. Sản lượng của những cây này vẫn rất nhiều. Mỗi một tiết cây đều có một nhánh cây dài vươn ra. Từ trên xuống. Phía trên treo chính là đậu nành. Những đậu nành này đã sớm khô. Không giống với bạo bạo quả. Nó không thể dễ dàng nghiền nát. Lâm Tăng nghĩ nàng vẫn là trốn không thoát được muốn làm tốt. Giống như chăn bạo bạo quả tạm thời làm khẳng định không được. Độ cứng của hai người không giống nhau. Lúc trở về bảo Aka đi tìm tảng đá tốt. Lâm Tăng đi tới đi lui. Thú nhân khác cũng không dám quấy rầy nàng. Thấy nàng dừng lại mới tiến lên hỏi. Tăng, cái này có thể ăn được không? Tăng, nó có thể để bao lâu? Thanh âm liên tiếp vang lên. Lâm Tăng nghe được lỗ tai ong ong. Vội vàng bảo bọn họ dừng lại. Cách chương.